Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, trường giang sóng sau đè sóng trước. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu trợ thủ đi ra phòng giải phẫu. Gặp lão chủ nhiệm Trần ngồi ở đài điều khiển trước, không kinh ngạc. Làm hắn là không khí, căn bản không tồn tại. Người này lấy xuống khẩu trang, nói đến, ta nghỉ một lát, người suy nghĩ thật kỹ quá trình giải phẫu. X là một người đàn ông. Lão chủ nhiệm Trần nghe thanh âm phát hiện, lại là một người đàn ông. Làm hắn lấy xuống khẩu trang sau đó, lão chủ nhiệm Trần cẩn thận quan sát mấy lần. Tuấn Mỹ trong lộ ra mấy cọng anh khí bừng bừng. Thật sự là người đàn ông, mà không phải là cô gái, chẳng qua là gương mặt quá mức hoàn mỹ, tinh xảo, để cho mình lầm cho rằng là cô gái, để cho lão chủ nhiệm Trần kinh ngạc là, hắn và Mục Đào nói chuyện nội dung cùng giọng, đây là thượng bác sĩ giọng, cái này hoàn toàn chính là đang làm trường học giải phẫu. Thật là, Mục Đào loại nước này bình, đã vượt qua Ngô Hải Thạch liền đi. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, khẳng định không qua 30 tuổi, hắn có cái gì tư cách cho Mục Đào lên trường học giải phẫu? Chàng trai, ngươi là vị nào? Lão chủ nhiệm Trần trầm giọng hỏi. Tô Vân, Hiệp, 912, Tô Vân rất tùy ý trả lời. Sau đó tìm một ghế salon, trực tiếp nằm lên, Mục Đào, hạ ca giải phẫu người bệnh đi lên. Người kêu ta trước nhắm mắt một hồi. Tô Vân sau đó hét, 912, như thế trẻ tuổi, xem bộ dáng kia, liền tiến sĩ sinh đều không phải là, đặc biệt có thể là nghiên cứu sinh. Tô Vân, đúng không, người lão sư là ai? Lão chủ nhiệm Trần vẫn tương đối khách khí hỏi, ta lão sư, Hiệp Hòa, bị bệnh nghỉ, bây giờ cùng ông chủ chỉnh. Hắn ở cách vách, giọng nói càng ngày càng nhỏ, còn không chờ nói xong, Tô Vân tiếng ngáy đã vang lên, không nặng, nhỏ hãn, nhưng ngủ đặc biệt mau, đặc biệt nặng, vừa thấy cũng biết là mệt mỏi bối rối, kêu cũng kêu không tỉnh cái loại đó. Lão chủ nhiệm Trần nghi ngờ đứng lên, đi vào phòng phẫu thuật cửa mở, bên ngoài đẩy tới một chiếc bình xe. Mấy tên người tình nguyện dưới sự hỗ trợ, Mục Đào và người tình nguyện cửa đem sau khi giải phẫu người bệnh đưa lên bình xe. Lại đem cái kế tiếp người bệnh mang đi lên. Mục Đào, còn biết ta sao? Lão chủ nhiệm Trần hỏi. Ngài là, ngươi là Trần lão sư đi. Mục Đào nhìn một cái, liền nhận ra, ha ha, khó khăn được ngươi còn nhớ ta. Làm sao biết quên đâu? Mấy năm trước nghe ngài diễn giảng, cho ta rất lớn kích động và dẫn dắt. Mục Đào khách khí vừa nói, vừa bắt đầu cho người bệnh tiến hành khử độc. Ngươi cùng ai ở phối đài? Ta làm sao thấy được hắn dùng kiềm cầm máu gõ ngươi? Lão chủ nhiệm Trần gặp thời gian có hạn, cũng không hàn huyên khách sáo, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Mục Đào trong tay kềm ô van trệ liền một chút. Sau đó vui vẻ nói đến, là trịnh bác sĩ trợ thủ Tô Vân, xem trịnh bác sĩ làm một ca giải phẫu, có chút cảm ngộ, nhưng bây giờ hắn không thời gian, đều ở đây cấp cứu, cho nên sẽ để cho trợ thủ vội tới ta phối đài. Dạy ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, lão chủ nhiệm Trần ngây ngẩn, Mục Đào tay kia pháp, còn phải có người dạy. Hơn nữa người phẫu thuật không đến, trực tiếp phái một người trợ thủ tới dạy hắn. Cái thế giới này quá điên cuồng đi. Lão chủ nhiệm Trần thật là mệt hoặc. Trần lão sư, ngài có thể đi cách vách phòng phẫu thuật xem. Trịnh bác sĩ giải phẫu tiêu chuẩn, đích xác là quốc tế nhất lưu. Mục Đào gặp lão chủ nhiệm Trần một mặt mê mang, biểu tình khốn hoặc, cười khổ nói đến. Hắn nhìn trịnh nhân một ca giải phẫu, cũng chỉ có thể xem một máy, dẫu sao mình không phải là tới học tập, là tới tham gia chống động đất cứu nạn. Bên ngoài người bệnh nhiều như vậy, cũng đang chờ cấp cứu giải phẫu. Lãng phí một phút đều là phạm tội. Mục Đào thật đáng tiếc. Trịnh Nhân vậy đã nhìn ra. Vì vậy liền để cho Tô Vân vội tới Mục Đào phối đài. Thuận tiện dạy hắn giải phẫu kỹ xảo. Đối với Tô Vân, Trịnh Nhân là có lòng tin. Hàng này giải phẫu có thể làm được có chút chậm. Không đạt tới mình trình độ. Nhưng là đối với xem hai lần cũng biết loại này kinh thế hãi tục thuộc tính. Dạy Mục Đào, hoàn toàn không thành vấn đề. Vì vậy, Hương Bồng Khê bệnh viện tham gia ống dẫn phòng hai cái phòng phẫu thuật. Biến thành Trịnh Nhân một cái đơn độc phòng phẫu thuật giải phẫu. Mục Đào và Tô Vân một cái phòng phẫu thuật. Tưởng chủ nhiệm và thủ hạ bác sĩ cùng với người tình nguyện cửa phụ trách rời đưa người bệnh. Hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Người bệnh số lượng thật nhanh giảm thiếu đi xuống. Lão chủ nhiệm Trần còn chưa tin, nhưng là cái này giải phẫu đã muốn bắt đầu. Mục Đào khách khí mời hắn đi ra ngoài. Hắn nghi ngờ xoay người đi tới một cái khác phòng phẫu thuật. Trước tại sao tới Hương Bồng Khê bệnh viện, bị lão chủ nhiệm Trần quên phải gọi một sạch sẽ. Cái này gọn gàng ngăn nắp, người bệnh chẩn liệu, chuyển vận đặc biệt chuyên nghiệp, rõ ràng cho thấy có cao nhân ở sau lưng hướng dẫn. Lão chủ nhiệm Trần hướng dẫn mình không chen lời vào, lúc này không thêm loạn liền coi là tốt. Hắn bây giờ trong đầu đều là dấu hỏi, một cái tiếp theo một cái. Nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng nói cho hắn, Mục Đào trình độ đã là thứ nhất lưu, nhưng nghe Mục Đào giải thích, tựa hồ vị kia Trịnh bác sĩ trình độ cao hơn, quốc tế nhất lưu, bây giờ trẻ tuổi tài tuấn. Cũng theo không cần tiền cải trắng như nhau sao? Lúc nào nhô ra nhiều như vậy? Lão chủ nhiệm Trần đi tới một cái khác phòng phẫu thuật. Đi ngang qua trì cửa thời điểm. Cửa mở ra. Bên trong truyền ra Trịnh Nhân thanh âm. Cái kế tiếp. Ếch. Lão chủ nhiệm Trần tính toán một chút thời gian. Thật giống như trong khoảng cách lần nghe được cái thanh âm này. Không bao lâu à. Hắn làm xong một ca giải phẫu. Không thể nào đâu, lão chủ nhiệm Trần đầy bụng nghi ngờ, lẳng lặng nhìn tưởng chủ nhiệm mang người đem người bệnh kéo ra ngoài. Ở phòng giải phẫu trong hành lang chèn ép cầm máu, cũng vận chuyển một cái khác người bệnh lên đài. Vốn là không rộng lắm hành lang, có hai cái người bệnh ở chèn ép cầm máu, lộ vẻ được hơn nữa hẹp hòi chật hẹp, nhưng mà lão chủ nhiệm Trần không để ý tới những thứ này. Hắn ngồi vào đài điều khiển trước màn ảnh mặt, ngưng thần nhìn giải phẫu. Ca giải phẫu này, có thể muốn so với Mục Đào vậy, ca giải phẫu lưu loát nhiều. Lộ vẻ ảnh bắt đầu, dây luồn nhỏ cũng đã đưa đến xương chậu bên trong động mạch chi nhánh bên ngoài. Sau đó bắt đầu tạo ảnh, nhất định phải xuyên tắc mạch máu. Mỗi một bước siêu tuyển, đều là như vậy lưu loát. Hoàn toàn không có một chút khó khăn, không giống như là Mục Đào như vậy, cẩn thận, để cho lão chủ nhiệm Trần cảm nhận được, chỉ có thuần thục hai chữ, duy tay quen thuộc ngươi, cái này bốn chữ hình dung người phẫu thuật giải phẫu, nhất là thích hợp bất quá, thật ra thì giải phẫu đến nào đó giai đoạn, cũng có thể dùng cái này bốn chữ để hình dung, chẳng qua là phải đến cái giai đoạn này, nhưng mà rất khó. Lão chủ nhiệm Trần làm mười mấy năm, vậy không tới, xa ở thẩm quyến Ngô Hải Thạch Ngô Lão, chắc không tới, Mục Đào cái loại đó trong thanh niên kỹ thuật nồng cốt. Nhất định là không tới, trì hóa thủy tinh phía sau, người tuổi trẻ kia, hắn dựa vào cái gì cứ như vậy thuần thục. Năm cây xương chậu bên trong động mạch chi nhánh, từng tái một siêu tuyển, xuyên tắc xong. Giải phẫu làm căn bản một tia tì vết nào cũng không có. Dù là lão chủ nhiệm Trần cầm kính phóng đại, cẩn thận tìm, dùng nhất kén chọn ánh mắt đi tìm tật xấu, cuối cùng chỉ có thể phí công cười khổ. Giải phẫu làm thật là được a. Lão chủ nhiệm Trần thở dài, sinh lòng cảm khái. Đều nói là trường giang sóng sau đè sóng trước,